Chương 522, trở về vẫn là thiếu niên, Toàn Văn Hoàn. Lời vừa nói ra, nam tử cùng Dạ Quân Lăng biểu tình cùng nhau cổ quái, không thể tưởng được chính mình này Phượng Hoàng Trứng nữ nhi vẫn là cái diện tình. Tiểu bảo bảo trắng non tay nhỏ tò mò nắm nam tử tóc, chơi được vui vẻ vô cùng. Nam tử xoay người đi Trọng Hoa Cung đi, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Lưu, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào đi rất nhiều địa phương. Đông Lưu nói, nhìn rất nhiều náo nhiệt, kiến thức qua đủ loại màu sắc hình dạng đám người dù sao có tiểu Phượng Hoàng che chở, chúng ta du lịch tứ hải, đi đến chỗ nào đều tiêu dao tự tại. Nam tử nghe vậy, như cười như không, vậy ngươi có biết hay không, Đông Hoa tìm ngươi 3 năm. Đông Lưu vô tình cười cười, ta hiện tại đã ôm chặt đùi, một người tiêu dao tự tại nhiều tốt, quản hắn Đông Hoa Tây Hoa, cùng ta lại có quan hệ gì. Nam tử nhấn mày, không khỏi hiếm lạ nhìn hắn một cái. Hiển nhiên đối với hắn lúc này dũng khí gia tăng tỏ vẻ sợ hãi than, sau đó nàng quay đầu mắt nhìn con gái của mình, Tiểu Bảo Nhi, ngươi bây giờ bản lĩnh rất lợi hại. Tiểu Bảo Nhi gật đầu như dã tỏi, ai dám khi dễ mẫu thân, ta liền đánh hắn. Nam tử bật cười, trong lòng một trận ngọt ngào mềm mại, không ai dám bắt nạt mẫu thân. Cho ta ôm một cái. Dạ Quân Lăng nhìn xem mềm mại đáng yêu nữ nhi, ngứa ngay khó nhịn, cuối cùng nhịn không được vươn tay, bảo bảo. Phụ thân ôm một cái. Bảo bảo muốn nhìn đệ đệ. Tiểu Bảo Nhi ôm Dạ Quân Lăng cổ. Phụ thân mang ta đi nhìn đệ đệ. Dạ Quân Lăng ôn nhu cười nhẹ. Tốt, mang ngươi nhìn đệ đệ. Nói, lại gần tại nam tử trên mặt hôn hôn. Ta trước mang Bảo Nhi vào xem nhi tử. Nam tử gật đầu. Biểu tình dịu dàng đưa mắt nhìn hai cha con nàng rời đi. Đối với đám cung nhân kinh dị không hiểu ánh mắt tạm thời không dánh để ý tới. Chỉ nhìn Đông Lưu. Thật sự tính toán cùng Đông Hoa phủi sạch quan hệ. Đông Lưu gật đầu, đương nhiên Đông Lưu. Lạnh lùng vô tình thanh âm chợt nhớ tới, như là trong ngày hè thấm vào đến một tia gió lạnh, đông lạnh được người thật sâu đánh cái giật mình, nghĩ xong lại nói. Đông Lưu cả người máu đều muốn cứng lại rồi dường như, chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái kia một thân áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hoàng cung người, lời nói là đối nam tự nói. Hắn đến đây lúc nào, vì sao ngươi không đề cập tới trước? Lên tiếng tiếp đón nam tử vô tội cười nhạt, hắn nửa năm này vẫn luôn ở tại đế đô, vì thủ cây đối đãi ngươi con này con thỏ, ai biết ngươi không điệu thấp tiến cung, ngược lại tự cho là thông minh tại trong hoàng thành bày quán xem bói. Đông Lưu nhìn xem Đông Hoa kia trương lạnh đến trong lòng mặt, quay đầu nhìn nhìn sáng lạn mặt trời, cảm thấy vẫn là tạm thời chuẩn mất vi thượng thúc. Cái ý nghĩ này vừa chợt lóe đầu góc, veo một tiếng. Thân thể hắn đã như mũi tên loại cấp xạ ra ngoài, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt. Đông Hoa kia trương tự phụ xuất chân mặt, trong chớp mắt đen xuống, cắn chặt răng, không chút do dự xoay người đuổi theo. Đáng chết Đông Lưu, ngươi tốt nhất đừng làm cho bổn tọa bắt đến, bằng không bổn tọa đánh gãy chân của ngươi. Nam tự nhíu mày, có hứng thú nhìn hai người rời đi phương hướng, xách một tiếng, đều lúc nào còn mạnh miệng, ngay cả là thánh khiết không danh tôn quý đại tế ti. Nên buông xuống dáng vẻ thời điểm cũng phải tha hạ thân đoàn, bằng không cứ tiếp tục ngươi đuổi theo ta chạy trò chơi đi. Trước mắt Đông Lưu, cũng không phải là trước kia cái kia Đông Lưu. Nam tử lắc lắc đầu, xoay người vào Trọng Hoa Cung. Trong phòng cha con hai người đang tại đến trên giường trẻ con, khanh khách tiếng cười tràn đầy sung sướng cùng hồn nhiên, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy yên tĩnh. Nam tử đứng ở cửa điện trước, cảm thụ được nội điện này hòa thuận vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cung tươi đẹp bầu trời, trong lòng một mảnh thản nhiên. Tuy nói đã trải qua đủ loại khó khăn, nhưng đến cùng là ứng câu kia. Trở về vẫn là thiếu niên.